sợ hãi nói: "Trời ạ, tiểu tử này đã bị điên rồi." Đâu chỉ là điên, hắn còn kéo thành Viêm Vũ vào cảnh phản kiếp bất phục kìa. Ta đoán chừng Chiến Lang Thần Miếu rất nhanh sẽ dốc toàn bộ lực lượng triệt để san bằng Viêm Vũ Thành thôi. Nhỏ giọng một chút, chuyện này liên quan gì tới chúng ta? Tranh thủ thời gian giao tiền đi vào tu luyện đi. Sau khi rời khỏi nơi đây thì ngàn vạn lần đừng liên lụy vào. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn đấy. Những tiếng gì xào bàn tán nhào nhào vang lên. Các thủ ba đại phái Lăng Không trên cao trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Thế cục hoàn toàn mất đi khống chế, các trang diện đều bị bọn họ chế ước. Đây là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bên trong Nam Vực, không nói đến có năng lực này hay không, cho dù có thực lực thì có ai dám chọc vào phiền toái lớn bằng trời này, đối nghịch với tất cả thế lực Nam Vực. Đây không phải là tên điên tìm đường chết sao? Nhưng chuyện hoang đường như thế này lại bày ra trước mặt bọn họ, không thể không tin. Nhưng mà Lý Vân Tiêu bộ dáng nước chảy mây trôi, căn bản không đặt chuyện này trong lòng. Hắn là ai chứ? Hắn là Cửu Thiên Vũ Đế của Phi Dương. Cho dù Tứ Hải Vương tộc, Yêu tộc lĩnh vực, Thánh vực thần đô, hắn đã cãi nhau trở mặt rồi, còn phải sợ ai đây? Mà ở kiếp này, hắn hùng hăng cản quấy còn đặc sắc hơn cả cổ Phi Dương đấy. Trong hàng vạn tên đệ tử, vài tên nhân viên chủ gia tay cầm tinh thạch danh ngạch, tâm thần cực độ bất định bất an. Thời điểm này bọn họ cảm thấy gia tộc ăn thiệt thòi cũng không oan. Ngược lại, lại cảm thấy vạn phần may mắn. Đúng với loại kẻ điên không muốn sống này, không chọc vào là may mắn nhất. Nghĩ tới Huỳnh Dương gia bị tiêu diệt không một chút tiếng động. Hiện tại tác phẩm băng điêu còn bày trong hoàng thành. Đây là giao huấn máu chảy đầm đìa. Đây là một tên điên, ngàn vạn lần không thể chọc vào hắn. Lúc này một gã nam tử trên áo thêu ấn ký đồng tiền đi lên bậc thang, ném nguyên thạch cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tiếp nhận nguyên thạch, đưa mắt nhìn qua, quét qua ấn ký đồng tiền trên người của hắn. Đồng tử hơi co lại, lúc này mới cười tủm tỉm nói: "Có thể vào." Nam tử kia mỉm cười, phát ra tiếng hừ nhỏ bé. Hắn là người đầu tiên đi vào thông đạo. Rốt cuộc con người chịu vào rồi. Trong nội tâm của tất cả mọi người đều có ý niệm này trong đầu. Những kẻ có tiền nhao nhao cầm tiền đi lên. Rất nhanh đã có hơn 3.000 người đi vào. Dù sao những đệ tử thế lực lớn không tham gia đấu giá, trên người vẫn rất giàu có. Nhưng mà nhiều đệ tử sắc mặt tái nhợt. Bọn họ làm gì có thể lấy ra 500 vạn trung phẩm nguyên thạch? Người đứng lại. Lý Vân Tiêu chỉ vào Thủy Lạc Yên đang muốn đi qua nói: "Người đưa thêm 200 vạn khối nữa." Sắc mặt của Thủy Lạc Yên đại biến, tức giận nói: "Vì cái gì ta phải giao nhiều thế?" "Ha ha, không có vì cái gì, muốn người ra nhiều hơn kẻ khác chút thôi." Lý Vân Tiêu phẩy phẩy hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Đây là thông đạo tư nhân của ta, muốn nhận bao nhiêu, thu bao nhiêu, người không nên không phục lời nói, đến đánh ta đi." "Ngươi khinh người quá đáng." Sắc mặt của Thủy Lặng Yên âm hàn, tức giận nói: "Đừng tưởng rằng không chết đại trận thì thiên hạ vô địch nhé. Hôm nay làm ngươi chết đi, cũng cho tiện nhân Đinh Linh Nhi kia một cái giáo huấn." Nàng giơ tay lên, một hạt châu bén nhọn kiều vàng phá không lao tới. Hạt châu kia có màu lam nhạt, xoay tròn trên không trung, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể lùi ra phía sau, giơ bộ tay lên ngưng tụ trường kiếm kim quang vạn trượng chém thẳng tới. Oanh! Trường kiếm màu vàng chém thẳng vào hạt châu kia. Thủy nguyên lực lập tức bành trướng, vậy mà càng lúc càng lớn, trực tiếp thôn vệ kiếm quang của Lý Vân Tiêu vào trong. Cả đám nước kia ngưng tụ thành nắm đấm trên không trung, nhanh chóng đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Mà mẹ may, quả nhiên là võ ý kết đan. Lý Vân Tiêu kinh hãi, không thể ngờ Thủy Đăng Yên vừa ra tay đã sắc bén như thế. Thứ trần quý như vậy, nói ném là ném. Hắn tiếp tục bay lên không trung, một đạo hào quang màu vàng bị hắn kéo đi, giống như là bức màn che chắn trước người của hắn. Âm âm. Năm đống của thủy nguyên tố to lớn kia không cách nào đánh tan phòng cự của Thái Hư Thiên Đô bảo trận. Chấn động Lý Vân Tiêu từ không trung rơi xuống, nhanh chóng lui ra xa xa. Ánh mắt của Thủy Lặng Yên mang theo một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn chính là đắc ý vi phạm, đi nhanh vào bậc thang tiến vào trong tu di sơn. Lý Vân Tiêu bị nắm đấm này áp đảo tới biên giới thành Viêm Vũ. Bởi vì Thái Hư Thiên Đô bảo trận bị hắn mở ra song hướng, cho nên không cách nào đột phá ra ngoài. thân thể bị áp chế gắt gao, hoàn toàn dừng lại. Hắn cắn răng một cái, qua đầu văn bầu vàng xoay tròn nhanh chóng, nó như hồ điệp bay múa tiến vào quyền ảnh kia. Đấm đấm thủy quyền lực kia tỏa ra từng đạo kim quang, hào quang lập lòe. Nằm đấm dường như bị lực lượng nào đó kiềm chế. Liệp Vân Tiêu hai tay đột nhiên bạo phát, vận chuyển chí cường bá thể tới cực hạn, đẩy ra một khe hở nhỏ. Vèo, một cái thừa cừ lao đi. Quyền đi đung đưa bốn phía, hắn bước vào hư không vài bước. Mỗi một bước đều có mấy đạo hư ảnh, lúc này mới toát ra khỏi uy áp của nắm đấm kia, không ngừng quay đầu nhìn lại, trong mắt kinh hãi liên tục. Uy lực của một quyền này đạt tới vũ tôn. May mắn là đang ở bên trong Viêm Vũ Thành, mượn nhờ phòng ngự của Thái Hư Thiên Đồ bảo trận ngăn cản. Nếu không tìm một quyền này là đánh chết hắn tại chỗ rồi. Lúc này có một đám người thừa dịp hắn bị chấn bay ra lao nhanh vào trong thông đạo. Cả bậc thang đang chật ních người, lùng lại sắp đổ. Lách vào con em ngươi à, lại lách vào lão tử bảo cúc hoa của ngươi. Tiệt tháo, mông quái áp vào mặt ta vậy, các ngươi là một đám súc sinh. Ây da, nguyên thạch ai rơi kìa, nhanh đi nhặt đi. Mẹ kiếp, ai lấy tiểu kê kê chọc vào mông của ta, ta giết cả nhà kẻ đó. Các loại tiếng chửi bậy vang lên, nhưng người này lách vào trong lối vào, bởi vì cái gọi là chiếm tiền cờ nhặt được đại tiện nghi. Không ít người đã nhao nhao tiến vào trong tu di sơn. Người viết xong nội tâm nóng như lửa đốt. Lúc này trên không trung bắn ra phản đạo kim quang, phát ra âm thanh vù vù chém thẳng vào bậc thang. Wow, tiểu tử kia trở về, chạy mau thật. Trong lúc nhất thời, móc tươi tung bay, tung trên bậc thang. Tất cả mọi người trực tiếp nhảy xuống, nhao nhao bỏ chạy ra bốn phía. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện trên không trung, lạnh lùng nói: rất tốt, vừa rồi tiến vào bao nhiêu người ta không biết được, nhưng mà phí tổn của bọn chúng sẽ do các người bỏ ra. Kế tiếp, mỗi người trướng giá 700 vạn nguyên thạch, hiện tại bắt đầu xếp hàng và bàn đi. Người phía dưới hít một hơi khí lạnh, nhao nhao giận dữ kháng nghị. Dựa vào cái gì bọn chúng trốn vé mà chúng ta phải bỏ tiền? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: có vàng hay không thì tùy các ngươi, bậc thang của ta còn một chút nữa là sẽ rơi xuống. Đến lúc đó, bản thân ta cũng tiến vào trong tu di sơn, các ngươi nên chờ lần tiếp theo đi. Người phía dưới nghe vậy xanh mặt, kiên trì móc nguyên thạch ra đi vào. Ta nói từ thành huynh, từ bột kích vừa rồi mà nhìn, tiểu tử này dường như cũng không có cường đại như tưởng tượng. Không bằng ta và ngươi liên thủ trấn áp hắn đi. Trấn áp? Ngươi có biết tiểu nha đầu vừa rồi đám quyền ảnh bầu xanh kia là cái gì không? Đó là võ ý kết đàn đấy. Ôi, làm sao có thể? Võ ý kết đàn là do cường giả tuyệt thế phòng với bột kích thành một viên đan dược, bàn cho hậu bối dùng phong thân, giá trị không dưới 1.000 vạn trúc phẩm nguyên thạch đâu. Cũng không phải thế, một kích vừa rồi chính là cường giả vũ tôn đỉnh phong ngưng tụ một quyền thành đan, cho nên uy lực có thể phát huy ra lực lượng vũ tôn, lúc này mới trấn trụ được Lý Vân Tiêu. Nếu không ở Viêm Vũ Thành này, hắn có mấy trận pháp cường đại bảo hộ, ai làm gì được hắn. Chà chà, tiêu hai tử kia đúng là có tiền, tha rằng ném ra công kích giá trên trời cũng không chịu bỏ ra 1.000 vạn nguyên thạch. Người mới biết à? Ta cho người biết, tiểu đức hai kia chính là người trẻ tuổi mạnh nhất thế hệ này của Mạn Đà Thương Hội đấy, một trong 7 đại thương hội. Người nói có tiền hay không có tiền đây? Hơn đỡ lên liền rất tươi ngon mọng nước. Tử Thành Huỳnh, có phải ngươi có ý gì hay không? Không có thì tặng cho tiểu đệ đệ đi. Ha ha ha, Yên Kỳ Huỳnh quả nhiên là hạ lưu bại hoại. Ngươi mà có bản lĩnh đó thì cứ đi mà hái, 1.000 vạn đừng trở ngại mặt mũi của ta. Mặt tới tay à? Tử Thành Huỳnh, không phải ta thổi đâu, những ngày đó... Hai người nghị luận một hồi, kết quả biến thành cười rộ lên. Kế tiếp bắt đầu bàn luận chủ đề mỹ nữ đủ loại. Sau một lúc phát hiện bây giờ không phải là thời điểm bàn về nữ nhân, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn là bỏ tiền, chỉ kiên trì giao nộp nguyên thạch tiến vào trong mà thôi. Nhưng mà thời điểm đi vào, ánh mắt của Lý Vân Tiêu dường như nhìn qua hai người bọn họ vài cái, lại làm cho người có loại cảm giác bị hắn nhìn thấu, trong nội tâm lạnh cả người. Có muốn vào không? Không có vào thì bậc thang ta đóng đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua bên dưới. Mỗi người trên mặt đều đầy lo lắng, nhưng không có nguyên thạch. Một người nhìn không được mở miệng nói: ta dùng huyền khí và các loại bảo bối thay vào có được không? Lý Vân Tiểu híp mắt cười nói, đương nhiên là được, nhưng tất cả phải chiết khấu 70%, lên đây đi. Người nọ lập tức đại hỉ, móc một đống lớn đồ vật ra, biểu hiện từng cái mà nói, đại ca ca, chính người nhìn xem, người cảm thấy cái nào đáng giá thì cầm đi. Những vật này tổng cộng giá trị khẳng định không dưới 500 vạn nguyên thạch. Ta còn có 500 vạn nguyên thạch. Lý Vân Tiểu nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp khẽ quét qua thu toàn bộ vào trong nhẫn, lại nói, không sai lắm, người vào đi thôi. Người đó trên trán đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói, đại ca ca, huyền khí của ta người cũng thu rồi, vào trong Tu Di Sơn rất nguy hiểm, lưu cho ta phòng thân một chút được không? Lý Vân Tiểu nhướng mày quát, người có vào hay không đây? Người đó run rẩy một cái vội vàng nói, vào vào vào chứ. Thế là hắn lao nhanh đi vào, bóng người không thấy rõ đã tiến vào thông đạo, tốc độ cực nhanh làm cho người ta líu lưỡi. Kế tiếp có rất nhiều người bắt đầu mở nhẫn trữ vật ra, tùy ý Lý Vân Tiểu càn quét, thoáng cái lại có mấy ngàn người đi vào, còn thường lại đều là người nghèo khổ chân chính, đặc biệt là những kẻ mua tinh thạch danh ngạch, cơ hồ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc trống lên. Hảo hảo, bản thiếu gia cũng không muốn khó xử mọi người, dù sao đều đi lại lăn lộn trên đại lục, ta thấy các người cũng thật sự là không có tiền. Hiện tại giá cả giảm xuống, chỉ cần ra 300 vạn trung phẩm nguyên thạch cũng có thể đi vào, đương nhiên cầm đồ vật chống đỡ cũng được. Lý Vân Tiểu không thèm đếm xỉa tới, nói ra, cái gì? Người phía dưới sững sờ, còn có mấy người còn đi lên bậc thang, đều là người vừa rồi dùng 700 vạn nguyên thạch cùng vật ngang giá đổi lấy, thiếu chút nữa lảo đảo té xuống toàn bộ, tất cả đều khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiểu trời đánh, đây là muốn xảo trá mọi người sạch đấy mà. Trên bầu trời đám cường giả vũ hoàng, một đám dựng tóc thổi râu, nhưng lại không có biện pháp. Lần này lại có rất nhiều người vui vẻ, nhào nhào tranh thủ thời gian móc bảo bối tùy thân và nguyên thạch ra, toàn bộ đưa lên, sau đó vô cùng dũng mãnh tiến vào thông đạo, cũng cảm giác mình chiếm một đại tiện nghi vô cùng vui mừng. Lý Vân Tiểu hết sức hài lòng nhìn qua chung quanh, lại nói, tốt, một đám cuối cùng 100 vạn thì có thể tiến vào, quy củ cũ có thể dùng thứ đồ vật ngang giá chống đỡ, chút tiền đấy cũng không kiếm ra được, ta cũng không còn nơi nào để nói. Những tên bỏ ra 500 vạn quyền thạch trên đầu để hắc tuyến ngã sấp xuống một mảng lớn. Kể từ đó những đệ tử này bị hắn đều dối sạch sẽ. Cuối cùng còn lại mấy trăm người, tất cả đều khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là một chút kẻ cầm tinh thạch danh ngạch trong tay, khóc khổ. Đại ca, thành chủ đại ca, vừa mua tinh thạch của ngươi, ta vì cái gì cũng bán đi rồi, ngươi để cho ta vào đi thôi. Tiền thiếu ngươi, ta nhất định sẽ trả mà. Lý Vân Tiểu lạnh lùng nhìn qua đám người kia mắng, 100 vạn trung phẩm nguyên thạch đều không ra được, cũng có mặt mũi đến Tù Di Sơn, khốn kiếp, toàn bộ cút vào đi thôi, lần sau còn nghèo như vậy ta diệt sạch các ngươi. Á, cái gì? Không cần tiền à? Đám người phía dưới trợn mặt há mồm, dường như khó mà tin được, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Lý Vân Tiểu trầm xuống, lập tức cả kinh, vội vàng lao vào trong thông đạo. Những kẻ giao ra 100 vạn quyền thạch cho rằng mình đến chiếm tiện nghi, tất cả đều té xỉu. Rất nhanh, đệ tử trẻ tuổi trong thành Viêm Vũ đều đi không còn ai, cũng không một ai dư thừa hết. Ngay cả những cường giả vũ hoàng trên không trung nhìn qua cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm. Thì ra tiểu tử này không phải muốn ngăn cản người ta, mà là muốn xảo trá toàn bộ một lần. Ôi trời, lần này hắn kiếm bao nhiêu nguyên thạch? Những người này nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, chỉ cảm thấy số lượng quá mức khủng bố. Chúng ta vào đi thôi. Lý Vân Tiểu cười nhìn Đinh Đinh Nhi vật vật tay. Đinh Đinh Nhi hung hăng trừng hắn một cái, tức giận nói, đại ca, ta cũng không có tiền. Lý Vân Tiểu chép miệng trêu đùa, mỹ nữ thì không cần tiền, cần chút da thịt là được rồi. Sắc mặt của Đinh Đinh Nhi đỏ bừng, giận dữ hừ một tiếng, nhưng mà nội tâm lại phủi thích. Nhưng nghĩ đến ý tứ của câu da thịt kia, lập tức sắc mặt e lệ, trên mặt xấu hổ ửng đỏ. Lý Vân Tiểu đột nhiên cảm thấy tự mình nói sai, xấu hổ cỡ hai tiếng. Hai người một trước một sau cùng tiến vào trong Tu Di Sơn. Lúc này bậc thang tiến vào đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại khe hở xuất hiện trên bầu trời. Cả Viêm Vũ Thành trở nên trống rỗng. Những tên cường giả vũ hoàng đứng trên không trung sắc mặt bất thiện, không biết là cảm tưởng gì. đặc biệt là cương giả phụ hoàng áo tím dùng giọng khàn khàn như quát lên: "Quá kiêu ngạo, chuyện này phải lập tức báo cáo, sau đó các môn phái phái cao thủ tới san bằng Viêm Vũ Thành." Trước cửa vào Tu Di Sơn khép lại, bắt lấy Lý Vân Tiêu phanh thây xé xác. Phượng Đức rất có tâm giữ gìn nói: "Không có nghiêm trọng như vậy chứ, không phải tất cả mọi người đều đi vào rồi sao? Hắn dường như cũng không có làm khó bất cứ người nào mà." Cái này còn không làm khó à? Người tính toán hắn xảo ra bao nhiêu nguyên thạch rồi?" Tên phụ hoàng áo tím gầm thét lên, tức giận nói: "Hôm nay xảo ra những nguyên thạch này, lục trường xảo ra phí vào thanh và phí vào đấu giá hội, cơ hội chống đỡ vượt qua nội tình một đại tông phái chúng ta đấy. Thì tính làm sao? Đây là bổn sự của hắn, người có bản sự thì làm thử đi." Phương Đức không nhanh không chậm hừ lạnh: "Chỉ cần Lý Vân Tiêu không có làm ra chuyện gì quá giới hạn, để từ các đại phái toàn bộ tiến vào bên trong Tu Di Sơn, hắn yên tâm rồi." Lão giả áo tím chán nản, toàn thân run rẩy không ngừng. "Tốt rồi, không cãi nhau nữa. May mắn tiểu tử kia cũng có trường bực, không có chọc ra đại họa to lớn." Hoàng Tiểu Long quát: "Chuyện này cũng là do chúng ta sai lầm trước, bị tiểu tử kia lợi dụng sơ hở. Nhưng mà chuyện này phôi đùa quá lớn rồi, việc này phải nghiêm trị không tha, nếu không mặt mũi và uy nghiêm của các phái nam vực chúng ta còn đâu." Đổ Lỗi cũng mở miệng nói: "Tiểu Long huynh đó không sai, nhưng mà chuyện này không cần liên lụy tới người vô tội. Ta đề nghị chờ ngày Tu Di Sơn khép kín, bắt lại Lý Vân Tiêu nghiêm trị là được, không cần liên quan tới người không quan hệ của Viêm Vũ Thành." Hơn 10 tên phụ hoàng đều nhao nhao gật đầu nói: "Đúng vậy." Lý Vân Tiêu cùng Đinh Đinh Nhi bước vào trong lối đi, lập tức toàn thân bị hào quang năm màu bao phủ, bị hút vào trong khe hở. Bốn phía tràn ngập các loại hào quang khác, nhìn qua trông rất huy hoàng. Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, rất nhanh đã tiến vào khu đất trống. Mọi nơi không có thân ảnh của ai cả. Thông đạo truyền tống tiến vào là tùy tính. Đinh Đinh Nhi không biết truyền tống đi nơi đâu. Linh khí bên trong nồng đậm như sương sớm, hít một hơi là cảm thấy toàn thân thoải mái, nói không nên lời. "Đây cũng là Tu Di Sơn sao?" Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn chung quanh. Trong thiên vũ giới nơi này là tiên cảnh duy nhất hạn chế tuổi tiến vào. Tuy kiếp trước cũng có thời điểm mở ra, nhưng hắn đã không cách nào tiến vào, không thể ngờ kiếp này có thể đền bù tiếc nuối. Nguyên khí thật là tinh thuần, không chỉ càng trông đậm hơn, dường như còn ẩn chứa đồ vật gì đó. Lý Vân Tiêu tinh tế cảm thụ, trong nội tâm có chút xúc động, dường như có cảm giác thập phần tương tự như giới thần bi. Hắn giật mình hoảng sợ. Hẳn là Tu Di Sơn quả thật là thượng cổ đại năng tự tay mở ra một không gian độc lập, sau đó xói mòn bên trong không gian loạn lưu. "Mặc kệ, thời gian cực kỳ quý giá, ta phải nhanh chóng hấp thụ linh khí trong nơi đây." Hắn bay lên không trung, bằng thần thức phóng ra vô hạn. Rất nhanh trong vòng ngàn dặm đều nằm trong cảm giác của hắn, làm cho hắn vô cùng chấn động. Là vậy mà chỉ có cảm giác được tung tích của một người đang chạy trốn trong rừng. Có hơn vạn người tiến vào, trong vòng ngàn dặm, vậy mà chỉ có một người. Tu Di Sơn to lớn dường như vượt qua tưởng tượng của hắn. "Phía đông là một sơn cốc có linh khí hóa dịch, đi từ đó mới tốt." Hắn đã chọn được một nơi, vỗ nhà một khung chiến xa bay thẳng tới sơn cốc. Trong cốc là biển linh khí ngập tràn, nếu đặt ở Thiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối sẽ bị các siêu cấp thế lực tranh giành làm bảo địa của mình. Kim quang trong bình tâm Lý Vân Tiêu lóe lên, giới thần bi lập tức bay ra ngoài, lao thẳng vào trong sơn cốc kia. Thần bi rơi xuống bắn ra rất nhiều bọt nước, đều là nguyên khí hóa dịch chảy trong đáy cốc. Linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện bên trong giới thần bi. Hắn bật Cửu Long Nhiếp Đỉnh trận ra, lập tức hấp thụ linh khí như dòng sông tiến vào bên trong. Thoải mái tứ đại vực giới, thoải mái mặt đất khô cạn. Có thể hấp bao nhiêu là bấy nhiêu. Cửa vào Tu Di Sơn không biết sẽ đóng lại khi nào. Căn cứ dĩ vãng ghi lại đều là 3 tháng. Tất cả mọi người bên trong sẽ bị truyền tống ra ngoài, mà cửa vào sẽ biến mất trong thiên phủ giới. 3 tháng không biết có thể làm giới thần bi khôi phục tới trình độ nào. Hắn đang muốn rời đi thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, đúng là Lạc Vân Thường. "Đây chính là Tu Di Sơn à, ta muốn ra ngoài." Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, vui vẻ nói: "Vân Thường lão sư vậy mà đạt tới cửu tinh vũ quân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua Vũ Vương. Bên ngoài rất nguy hiểm, Không bằng ở nơi này đi, ở trong hỏa chi vực giới trình độ linh khí còn cao hơn bên ngoài đấy. Nghe xong Lạc Vân Thường khẽ nói, có người ở đây ta sợ cái gì? Có người ở đây ta sợ cái gì? Nàng đột nhiên ý thức được câu nói của mình dường như có vấn đề, trên mặt đầy ý xấu hổ, tức giận nói, để cho ta ra ngoài hay không? Lý Vân Tiêu quýnh lên, vội vàng vung tay. Lạc Vân Thường lập tức xuất hiện trên chiến xa ngoài sân cốc. Hai người sóng vai và đứng. Thế giới thật đúng là xinh đẹp. Lạc Vân Thường hai mắt tỏa sáng, thân thể lập tức đứng thẳng. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nghiêm nghị nói, Lạc lão sư, Tu Di Sơn chính là một trong bốn đại tiên cảnh của thiên phú giới. Bên trong nguy hiểm khó dò. Mặc dù là ta cũng phải thận trọng từng bước. Ta cảm thấy người nên ở nơi này khổ tu, chờ bị truyền tống ra ngoài thì tốt hơn. Lạc Vân Thường sắc mặt lạnh lẽo lại nói, ta tự có chừng mực, há nhờ người dạy chứ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu âm thầm phát khổ. Lạc Vân Thường ở trước mặt hắn bộ dáng càng giống tiểu nữ hài. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Hắn chính là muốn nói cái gì, đột nhiên nhướng mày, vội vàng một trường đập lên trên chiến xa, liền nhanh chóng lao xuống ẩn nấp trong rừng cây. Con người đến. Lý Vân Tiêu làm thủ thế không nói. Trong thời gian ngắn thì có một bóng người lao tới nhanh chóng. Trong nội tâm của Lạc Vân Thường kinh hãi không thôi. Thần thức của Lý Vân Tiêu không ngờ cường hãn tới như vậy. Mình để phía trước cứu mạng, cứu ta một mạng, tất có hậu báo. Người nọ liều mạng chạy tới, nhìn qua hướng của hai người quát to lên, hiển nhiên là đã phát hiện ra bọn họ. Lạc Vân Thường càng kinh hãi hơn, nơi bọn họ ẩn thân bị Lý Vân Tiêu dùng thần thức che đậy. Trừ phi thần thức cường đại hơn quá nhiều, nếu không quả quyết không có đạo lý bị phát hiện. Nhưng mà người tới quá quái vật rồi, không ngờ đã phát hiện ra bọn họ. Lý Vân Tiêu cũng nhướng mày, cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Tuy đám tiểu bối này là thiên tài nổi bật trong các thế lực lớn, nhưng muốn nói thần niệm có thể phá vỡ che đậy của hắn là không có khả năng. Ta biết rõ các người ở đây, chớ né, đằng sau ta có thứ lợi hại, mọi người cùng nhau liên thủ tiêu diệt nó, không chỉ có chỗ tốt toàn bộ quỳ cho các ngươi, hơn nữa còn có hồi báo. Người đó chạy như điền tới, phương hướng đúng là vị trí của hai người không nghi ngờ. Lý Vân Tiêu triệt để bài trừ một tia may mắn sót lại trong lòng, cùng Lạc Vân Tường đi ra khỏi nơi che đậy. Người đó vừa thấy bóng người xuất hiện, lập tức vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh liền hóa thành thất lạc cực lớn, thất vọng kêu lên. Cái gì? Tự nhiên là Vũ Quân. Mẹ kiếp, loại tu vi rác rưởi này làm biến đỡ đạn còn chưa đủ dung. Hắn đang muốn quay người cải biến phương hướng. Lúc này hắn sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, cả kinh kêu lên. Người là Lý Vân Tiêu à? Quá tốt, cuối cùng gặp được kẻ có chút thực lực. Hắn vội vàng veo một cái lẻn tới bên cạnh hai người, vươn tay ra luyện thuyền nói thật dài. Tại hạ Bắc Vực Mai Hoa Đảo chủ tự nguyên, đi ra ngoài quên xem lịch. Hôm nay xui xẻo lâm đầu, tiến vào Tu Di Sơn thì gặp quái vật như vậy. Nếu không phải tại hạ có chút bổn sự, đã sớm bị quái vật kia ăn rồi. Tuy Lý Huỳnh chỉ có tu vi lục tinh vũ quân, nhưng nhìn ra được chiến lược sẽ không thua tại hạ. Không bằng ta và ngươi cùng nhau liên thủ tiêu diệt quái vật kia nha. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, duỗi tay phải ra. Chu Tướng Quyên vội vàng kích động duỗi tay phải ra, muốn nắm lại, cho rằng đối phương đồng ý yêu cầu hợp tác của mình. Anh ở đâu Lý Vân Tiêu trực tiếp dùng tay phải đẩy hắn qua một bên, lạnh lùng nói, chờ chống đỡ. Ánh mắt của hắn như sao trời nhìn qua rừng cây, trong ánh mắt tinh quang chớp động. Chu Tướng Quyên ngượng ngùng, xấu hổ nói, quái vật kia biết ẩn thân tàng hình, ta biết bây giờ cũng không nhìn ra bộ dáng của nó, chỉ bị công kích không ngừng thôi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, hồ nghi nói, người ngay cả thần thức che đậy của ta đều có thể xem thấu, sao có thể không nhìn thấy hình thái của quái vật kia? Chu Tướng Quyên cười hì hì, móc một cái gương ra lắc lắc nói, ta chỉ dùng hạo nhiên kính này quan trắc trong vòng ngàn dặm, chỉ phát hiện thân ảnh của hai vị thôi. Hắn nhớ mày nói, kỳ quái, vừa rồi nơi này chỉ có một người, vì sao đột nhiên nhiều ra thêm một người? Hạo thiên kính không có khả năng xảy ra sai sót. Đúng rồi, người nhất định là vừa từ thành Viêm Vũ tiến vào, đúng rồi, lúc này mới giải thích thông. Chu Tường Nguyên vỗ đầu một cái, lập tức nghĩ thông suốt. Lý Vân Tiêu theo dõi hạo nhiên kính ở trong tay của hắn ta, lúc này mới cười nhạo mà nói, chớ ở trước mặt của ta trang bức. Phái Hoa Đạo tuy không phải đại phái, nhưng Hạo Thiên Kính cũng là cựu gia huyền khí đại danh đỉnh đỉnh, là trấn đạo chi bảo của Mai Hoa Đạo. Trong tay ngươi chỉ là hàng nhái, tìm thất giai thuật luyện sư phỏng chế theo mà thôi. Chu Tưởng Quyền chấn động, cầm Hạo Thiên Kính thật chặt, sợ bị Đinh Vân Tiểu đoạt đi. Cả kinh nói, ngươi làm sao mà thấy được? Ta cũng không xài hàng phỏng chế, nó gọi là tiểu Hạo Thiên Kính đấy. Tiểu con em nhà ngươi, cầm hàng nhái xem là bảo bối, lăn qua một bên, đừng tìm mất mặt. Lý Vân Tiêu trực tiếp một cước đá Chu Tưởng Nguyên văng ra, lúc này mới quay người dò xét rừng cây kia. Trong con người tinh mang chớp động, trong rừng cây trống rỗng có một lực lượng kỳ dị lan tràn. Lực lượng này giống như là dung làm một thể với rừng cây bốn phía. Dưới thần thức của hắn quan sát, đã phát hiện trên lá của những cây đại thụ có một ít chất lỏng màu xanh lá đang hoạt động, giống như có tánh mạng vậy. Cẩn thận đấy! Lạc Vân Thường thấy Lý Vân Tiêu muốn đi qua, vội vàng kéo hắn lại, bật thốt lên nói, đừng đi qua, Chu Tưởng Nguyên là vũ tông cũng không có biện pháp gì. Lý Vân Tiêu cười khổ vỗ tay nàng nói, yên tâm, vũ tông tính được cái gì, ta không sợ. Sắc mặt của Chu Tưởng Nguyên đen lại, vô cùng xấu hổ. Lý Vân Tiêu chậm rãi đi về phía trước, bước xảy ra bảy bước thì đặt mình ở giữa một ít chất lỏng màu xanh lá kia, lặng lặng quan sát. Một tiếng xe gió vang lên, dưới chân của Lý Vân Tiêu dẫm mạnh, thân ảnh thuấn di động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trên cánh tay quét qua không trung, trên da thịt có một vết cắt rất nhỏ. Trong nội tâm của Lạc Vân Thường chấn động, nàng đã mở mắt lên to nhất, vậy mà không thấy rõ Lý Vân Tiêu bị công kích như thế nào. Chu Tường Quyền bên cạnh dường như bắt được cái gì đó, hiển nhiên là nhìn thấy được cái gì. Trong lúc đó lại còn mấy tiếng xé gió truyền đến, hơn nữa tần suất cũng rất cao. Tân ảnh của nó vây quanh Lý Vân Tiêu không ngừng, hóa ra ngàn vạn đạo tàn ảnh, cơ hồ khó có thể phân biệt chân thật. Lúc này Lạc Vân Thường mới nhìn ra mánh khóe, dường như có vật thể kia không ngừng xuyên qua rừng cây, tạo thành không khí vỡ nát, sinh ra công kích mạnh mẽ. Chu Tưởng Nguyên càng mở to mắt quan sát, hắn trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Đợt công kích này hắn vốn tránh cực kỳ khó khăn, giờ phút này quanh người Lý Vân Tiêu tối thiểu có hơn 10 đạo công kích đang không ngừng xuyên thẳng qua, hơn nữa số lượng không ngừng tăng lên. Nhìn con em ngươi à, còn không mau hỗ trợ đi. Lý Vân Tiêu nhìn qua phía Chu Tưởng Nguyên, mắng một câu. Chu Tưởng Nguyên lập tức kịp phản ứng, tiểu Hạo Thiên Kính trong tay tiện tay ném ra, lập tức phát ra một đạo hoàng sắc quang mang, nhanh chóng mở rộng ra và chiếu xuống bên dưới. Những thời hào quang đi qua đều truyền đến một hồi vù vù, giống như thời không bị định trụ, trở nên chậm chạp. Hơn bởi tiếng xe gió lập tức xuyên thẳng qua người Lý Vân Tiêu, trong chốc lát bỏ chạy vô ảnh vô tung. Chỉ có một giọt chất lỏng màu xanh là lơ lửng ở trước người Lý Vân Tiêu, bị tiểu Hạo Thiên Kính chiếu vào, định trụ tại đó. Ở trên không trung chậm chạp dựa theo quỹ tích di động của mình, nhưng mà động tác chậm hơn rất nhiều. Trên giọt chất lỏng này còn có một giọt huyết châu sáng ngời, nhưng lại là bị bàn tay của Lý Vân Tiểu nhiếp đi. Hắn phối hợp với tiểu Hạo Thiên Kính, cố ý dùng bàn tay đi ngăn cản chất lỏng màu xanh lá. Kết quả lòng bàn tay trực tiếp bị xuyên thủng. Phải biết rằng hắn có chí cường phách thể, cho dù là cương giả phụ tông đánh trúng cũng khó bị tổn thương, lại bị đoạt vật nhỏ này xuyên thấu qua, nhưng cũng nhận được trở ngại thật lớn, rốt cuộc bị tiểu Hạo Thiên Kính trấn trụ. Quá tốt, cuối cùng bắt được một cái. Chu Tưởng Nguyên đại hỉ nhảy dựng lên, hùng dữ nói rằng, thật đúng là muốn nhìn xem những yêu quái dám công kích bổn đại gia là vật gì. Trong mắt của hắn trừ nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng màu xanh ra, trong mắt còn có tham lam và do dự nhìn qua Lý Vân Tiêu. Đối phương có bộ pháp kỳ dị làm hắn vô cùng động tâm, hơn nữa bảo thủ đoạn chừng. Trên người của Lý Vân Tiêu chỉ ít có hơn 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch, tuyệt đối là tài phú đẻ chết hắn. Mặc dù đối phương thủ đoạn dường như tầng tầng lớp lớp, nhưng mà mình có tiểu Hạo Thiên Kính này, cho dù là cương giả vũ hoàng cũng trực tiếp bị vây khốn, khó có thể nhúc nhích chút nào. Về phần vị nhân vũ quần đũng điệu bên người, một chiêu là có thể giải quyết. Ngay lúc nội tâm của Chu Tưởng Nguyên cực độ giãy giụa, thời điểm đang do dự thì Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay một trảo liền thu giọt chất lỏng vào tay, dùng chân khí vây khốn đó tùy ý cho nó hoạt động thế nào cũng không thoát. Trái tim của Chu Tử Nguyên đập mạnh, lúc này đã giật mình sợ hãi nói: Người bị tiểu hạo thiên kính của ta chiếu vào, vì sao động tác có thể nhanh như thế? Lý Vân Tiêu nhìn hắn như nhìn thằng ngu, lại nói: Hạo thiên kính được xưng là có thể vây khốn vạn vật, đơn giản chính là thuyền chuyển thiên địa quy tắc, cưỡng ép quá một phiến không gian mà thôi. Cái thứ hàng nhái của ngươi chỉ là thất giai, căn bản không có khả năng khóa không gian, chỉ có thể lợi dụng chút quy tắc, dựa thế mà phê khốn đối phương. Chỉ cần giải loại quy tắc này, dĩ nhiên là không trói buộc được. Chu Tử Nguyên cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. May mắn vừa rồi không có ra tay, nếu không hậu quả kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng rồi, vì sao trên trán của người đầy mồ hôi lạnh như thế? Mi tâm của Lý Vân Tiêu nhắm một cái, hồ nghi nói: Ngươi không phải đang đánh chủ ý xấu đấy chứ? Ta vừa rồi cảm giác sắc mặt của ngươi bất thiện lắm. Không có. Vì sao phải thế chứ? Chúng ta là người cùng chiến tuyến, còn được người chẳng khác gì đã cứu ta, ta làm sao có thể lệ oán trả ơn được? Đánh chủ ý vào bộ pháp và nguyên thạch của ngươi ư? Chú Tướng Quyên vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng phủ nhận. Lý Vân Tiểu nói: Được rồi, những thứ kia đã chạy thoát, người có thể cút đi. Chú Tưởng Quyền hó tao miệng vài cái mới ngượng ngùng nói: Cái này, Vân Thiếu, đây là vật gì? Có thể cho ta xem một chút được không? Lý Vân Tiểu lạnh lùng nói: Có thể, 500 vạn trung phẩm quyên thạch, nhìn một cái. Chú Tưởng Quyền, tính toán, vẫn là thôi đi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ, lập tức ra cách đó hơn 100 mét, không ngừng chạy đi. Vân Tiểu, người đó vừa rồi rõ ràng không có hảo ý với người. Đặng Văn Thương cảnh giác nhìn qua Chu Tưởng Nguyên rời đi, cao mày nói: Vì cái gì lại không bắt lấy hắn chứ? Lý Vân Tiểu khẽ cười nói: Một con châu chấu chẳng lẽ có thể lật trời? Đặng Văn Thương ngạc nhiên, lập tức im lặng không nói gì. Tuy tu vi của Lý Vân Tiểu còn không bằng nàng, nhưng mà chiến lược nghịch thiên vượt xa nàng quá nhiều. Nàng lập tức nghĩ lại tới cổ phi dương, lập tức ấm áp. Ngược lại nhìn qua giọt chất lỏng màu xanh lá rãy rụa trong tay Lý Vân Tiêu, hiếu kỳ nói: Vân Tiêu, đây là vật gì? Vậy mà lợi hại như thế. Lý Vân Tiêu cười nói: Đây có thể là đồ tốt, gọi là tiểu yêu màu xanh, là một loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc chỉ bắt được một con, nếu như có thể bắt nhiều thêm mấy con, thực lực sẽ đại tăng đấy. Tiểu yêu màu xanh? Không sai, Lý Vân Tiêu giải thích nói. Tức này bản thân cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng mà tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể tiến hóa lên thất giai, đủ để cắt vỡ không gian. Hơn nữa số lượng rất đông, cho dù Vũ Tôn gặp gỡ cũng vô cùng đau đầu. Tiểu yêu màu xanh này tặng cho nàng. Thú vị. Lạc Phân Thường nhìn qua giọt chất lỏng màu xanh đang rãy rụa trong tay Lý Vân Tiêu, cảm giác thật đáng yêu, nhưng không dám sợ. Lý Vân Tiêu nói: Dùng tu vi của người bây giờ không cách nào phục tùng nó đâu. Ta giúp người rút một hồn bột phách ra, như vậy nó sẽ trung thực, do người khống chế. Hắn nâng tay phải lên, quan đầu văn màu vàng hiện ra trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào giọt chất lỏng màu xanh. Giọt chất lỏng màu xanh không ngờ rống to lên, lập tức một đạo hoàng sắc quang mang từ trong đó bay ra, bị Lý Vân Tiêu nắm trong tay, tiện tay đánh vào trong bi tâm của Lạc Vân Thượng. Lúc này mới giao tiểu yêu màu xanh cho nàng, mà nói: Trên người của ngươi có một hồn một phách của đó, nó không dám cãi lời của ngươi đâu. Lạc Vân Thượng đại hỉ, tiểu yêu màu xanh sợ hãi rụt rè nằm trong tay của nàng, chậm rãi hòa tan ra, cuối cùng hóa thành bao cổ tay bao phủ tay của nàng. Lạc Vân Thượng cảm nhận da thịt mát lạnh, thập phần thích thú vui vẻ. Lúc này Lý Vân Tiêu từ trong nhận trữ vật lấy ra vài món đồ, chính là Lôi Phong Thương Hội giao cho hắn, là điện đồ bảo vật. Phía trên phác thảo tình huống tù di sơn thật đơn giản. Trước kia Lý Vân Tiêu cho rằng băng bản đồ này thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại mới biết được đây chỉ là một góc của tù di sơn mà thôi, có trời mới biết là nơi hẻo lánh nào. Hắn ánh mắt tình cảnh và điện đồ với nhau, sau đó mới thu lại mà nói: Tu sĩ sơn to lớn khó có thể tưởng tượng, ta có ý định đi dạo bốn phía, Lạc lão sư ở chỗ này đột phá hay là đi cùng? Chuyện đột phá không vội, ta theo người đi quan sát xung quanh thôi. nơi này đời này cũng chỉ có thể tới một lần thôi. Lạc Vân Thường vội vàng nói, vậy cũng tốt. Lý Vân Tiêu không nói thêm câu nào, ném thanh lang chiến xa ra. Hai người sánh vai bay nhanh trong Tu Di Sơn. Qua thời gian rất lâu mới tìm được dấu tích con người. Đột nhiên phía trước có tiếng yêu thú gầm rú. Cả đại địa sông núi chấn động. Chìm thú trong rừng cây phía dưới bị hù dọa, nhào nhào chạy trốn. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, vội vàng cho thanh lang chiến xa dừng bay, lăng không nhìn qua phía dưới. Có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua, trên người bộc phát hào quang mãnh liệt, lại bay thấp xuống, sau đó tiếng nổ tung vang vọng, dường như đang tác chiến với yêu thú. Hắn cẩn thận bay qua, nhìn qua từ xa là một con thạch thú đang chiến đấu với năm tên võ giả. Thạch thú vốn là lục gia yêu thú, nhưng hình thể còn lớn hơn đồng loại ở Thiên Vũ 4-5 lần, nhưng mà mạnh hơn nhiều. Năm người kia tất cả đều là lục hợp cảnh phụ tông, nhưng đánh nhau với thạch thú cũng là chỉ có tự bảo vệ mình. Đây là vừa đánh vừa lui mới duy trì thế bất bại. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm vào con thạch thú kia, hào quang trong mắt hắn lập lòe bất định. Bản thân thạch thú cũng không có gì, nhưng đó có một trái tim cực kỳ trân quý, được xưng là thạch chi tâm. Cũng giống như thanh liên địa hỏa của Đoạn Việt, nó là trân bảo thổ hệ trân quý. Con thạch thú này lớn như thế, thạch chi tâm càng không giống bình thường. Hai vị bằng hữu phía trên, cùng chúng ta kết liễu con thạch thú này, sau đó cùng phân chia chỗ tốt. Phía dưới có người phát giác được thanh lang chiến xa, cao giọng hô lên. Năm người bọn họ chiến đấu gian khổ, muốn thủ thắng càng ngày càng không có khả năng. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn năm người này, trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Năm người này hiển nhiên không phải cùng một thế lực, hẳn là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, đều không ngừng dùng thần pháp chiến đấu, tích xúc lực lượng. Lại không có người nào chịu thành thật thật ra tay toàn lực. Nếu không trong cùng giai, năm người mặc dù không địch lại, thạch thú cũng không có khả năng can quấy như thế. Chư vị đại ca, hai người chúng ta chỉ là vũ quân mà thôi, xuống cũng vô dụng à? Lý Vân Tiêu dùng giọng tâm thần bất định quát lên. Cái gì? Mấy vũ quân? Rác rưởi, như thế làm sao tiến vào Tu Di Sơn? Người đó lập tức ngữ khí không tốt, bắt đầu hung hổ. Một người khác nói, tất nhiên là đệ tử môn phái của Nam Vực rác rưởi, thực lực rác rưởi, lại chiếm cứ nhiều danh ngạch như thế, quả thực chính là lãng phí. Tiểu tử ngươi miệng lưỡi sạch sẽ chút cho ta, có tin lão tử hiện tại giết ngươi không? Là một người giận dữ rống lên, dường như là người Nam Vực vô cùng giận. Nam Vực các ngươi chính là rác rưởi, như thế nào còn không phục hả? Người đó cười lạnh nói, giết ta? Hiện tại tất cả mọi người ốc còn không mang nổi bình ốc, bớt nói nhảm đi. Mẹ ngươi! Người Nam Vực đã tức giận, vậy mà không để ý thạch thú công kích, trực tiếp giơ trường kiếm lên chém vào người vừa nói. Lão tử hôm nay phải thử một chút, có thể giết người hay không? Người đó sắc mặt hơi thay đổi, tức giận nói, người điên rồi sao? Không chỉ người Nam Vực nọ dùng kiếm chém tới, càng làm cho hắn kinh hồn tán đảm, là thạch thú bắn ra vô số đá lăn từ không trung nhao nhao giáng xuống. Những đá lăn này bị yêu khí bao phủ, không thua gì những kiện huyền bình lợi khí, đồng thời không ngừng giáng xuống, cho dù là núi đá cũng phải vỡ vụn ra. Chạy mau! Năm người đồng thời kinh hãi. Người Nam Vực sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng vận chuyển chân khí tới đỉnh phong. Tốc độ của năm người nhanh chóng hơn gấp đôi, chạy ra các hướng. Có rất nhiều hòn đá trải rộng ra cả vùng đất, vậy mà trực tiếp biến mất trong đó, hóa thành một phần của mặt đất, bay ra trạng thái nham thạch bao phủ khắp nơi, làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Là nham thạch trên mặt đất không ngừng hoạt động, nó giống như chất lỏng đuổi theo mọi người. Năm người kia vội vàng bay lên trời, chạy trốn tới trời cao nhìn qua phía dưới, lúc này bị buông lơi một hơi. Nhưng mà thân sắc nhanh chóng ngưng trọng lại. Những nơi thạch thú đi qua, rừng cây bị cắn nuốt biến thành rừng đá. Dùng mắt thường có thể thấy được cả ngọn núi nhanh chóng hóa thành núi đá. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, sợ hãi nói, hỏng rồi, nó thôn phệ cả toàn núi lại tiến hóa. Thạch thú này con lẽ đã sớm có thể tiến hóa, hẳn là đang tiến hành tiến hóa thì bị năm người này đánh gãy, hiện tại sợ rằng phải hoàn thành nhanh chóng. Sắc mặt của Lạc Vân Thường trắng nhợt nói, đã như vậy chúng ta cùng rời đi. Khí tức cường đại bên dưới làm cho ta hít thở không thông. Lý Vân Tiêu bất vi sở động, nghiêm nghị nói, cho dù nó tấn cấp tới thất giai, dù cho không bắt được, muốn trở đi cũng không thành vấn đề. Người không nên bị yêu khí uy áp ảnh hưởng, nhưng khi nó đột phá tiến giai, như vậy sẽ cực kỳ có lợi cho người đột phá lên vũ vương. Trong lòng của Lạc Vân Thường lúc này mới trấn định, tâm thần thường bột, mang thần thức mở ra cảm ngộ quá trình tiến hóa của thạch thú. Dưới đáy truyền ra tiếng nổ cực lớn, cả mặt đất như sinh ra địa chấn, cả không gian đều run rẩy. Chư vị làm sao bây giờ? Năm người kia một người sắc mặt tái nhợt lại nói, thạch thú này dường như bị chúng ta chọc điên lên, hiện tại yêu khí tỏa ra làm cho ta cực kỳ bất an. Như thế nào, chẳng thể buông tha hay sao? Người cũng biết giá trị thạch chi tâm là bao nhiêu mà. Một người hừ lạnh nói, một con thạch thú lớn như thế, chém diệt nó xong, mỗi người có thể phần ít nhất 1 ức nguyên thạch đấy. Một đội bắt giết thạch thú này cũng không phải việc khó. Có là tất cả mọi người không đồng tâm hiệp lực, không chịu xuất lực, làm sao mà đánh? Vấn đề này, nếu tất cả mọi người đã liên thủ, nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Tất cả mọi người hẳn đều là thiên chi kiêu tử của môn phái, tự được biểu hiện ra không thể kém như thế chứ. Không phải 5 người ngoài các ngươi xem thường nam vực chúng ta sao? Vậy các ngươi nên biểu hiện đi, hiện tại lao xuống trước đi. Tên đệ tử nam vực vẻ mặt mỉa mai nói, vị huynh đệ này, mới vừa rồi là ta không đúng, hiện tại ta chính thức giải thích với người. Chúng ta nếu như 5 người không có thật tình liên thủ với nhau, khối thịt mỡ này chắc chắn sẽ bày mất đấy. Người lúc trước nghiêm túc nói xin lỗi, nhưng mà trong mắt của hắn bắn ra hào quang yêu dị. Tốt tốt, nếu tất cả mọi người đã nói như thế, vậy cùng thế với nhau, đợi lát nữa ai không xuất lực, con mẹ kẻ đó chính là vương bát đản, tu vi cả đời đình trệ không tiến. Sau khi người đó nói xong chỉ tay lên trời, hắn đã thể thật. 4 người khác cũng giơ tay lên, cùng thế với nhau, lúc này sắc mặt vui vẻ. Một người trong đó nói, từ lúc thạch thú còn đang nổi giận, chúng ta đồng loạt ra tay 4 mạng của nó. Khoan đã. Tên còn lại nói, thạch thú biến hóa có chút quỷ dị, ông cần thiết tùy tiện ra tay. Ta đề nghị nên điều tra một chút. Điều tra? Ai đây? Lập tức 5 người đều trầm mặc, không ngừng lắc đầu. Một người trong đó ho khan 2 cái lại nói, chứ vì không cần khó xử, bên kia không phải đã có thám tử rồi sao? Hắn cười hăng hắc nhìn qua thanh lang chiến xa của Lý Vân Tiêu, lại quát, tiểu tử, mau tới đây, đi xuống điều tra thạch thú đã xảy ra chuyện gì kìa. Lý Vân Tiêu sững sờ, hắn im lặng vì sự vô sỉ của 5 người này, ấp úng nói, đại ca, tạm bệnh vũ quân thôi, xuống dưới không phải đi chịu chết sao? Người đó thét lớn một tiếng, lập tức tức giận nói, sợ cái gì, có 5 người chúng ta bảo vệ, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ đi điều tra thạch thú xảy ra vấn đề gì, cũng không phải bảo ngươi đi hàng phục nó. Lại nói ngươi cũng có bổn sự này. Lý Vân Tiêu nói, không có phải là có hay không, nhưng mà đại ca ngươi vẫn nên tự mình đi xuống dò xét đi. Muốn chết à? Người đó giận dữ rồi, không thể ngờ một tên vũ quần cũng dám cãi lời của hắn. Thân ảnh của hắn khẽ động phóng thẳng về phía thành làng chiến xa. Một đạo quang mang chiếu ra trên chiến xa. Lạc Vân Thường chậm rãi nhìn thẳng, đôi mắt thành tịnh như nước. Và thời khắc mấu chốt này, nàng đã đột phá tứ tượng, bước vào ngũ hành cảnh vũ vương rồi. Ngũ hành nguyên tố trên cao bắn ra hào quang 5 màu, dung nhập vào trong thân thể của nàng. Tiến giai cũng chỉ là nhất tình vũ vương, cũng là rác rưởi thôi. Người đó đứng trên thanh lang chiến xa chỉ vào Lý Vân Tiêu quát, hai người các người lập tức đi xuống điều tra cho ta, nếu không đi thì chết. Lý Vân Tiêu nhìn qua Lạc Vân Thường tiến giai thành công, lúc này mới mỉm cười, xoay người tại vị tầm nhíu chặt nói, người nói ta chết sao? Đúng. Người đó há miệng, lúc này như bị chẹn họng, hắn há to miệng có thể nhét được cả quả trứng gà, mặt mũi tràn đầy khổ sở, trứng người chảy xuống mồ hôi lạnh, đôi môi run lên nói, người là. Đột nhiên mặt đất sinh ra chấn động cực lớn, yêu khí ngập trời bay lên, thiên địa càng trở nên yêu dị, núi đá bên dưới rầm rầm mọc lên khỏi mặt đất, biến thành bộ dáng thạch thú, dần dần lớn lên. Không ngờ nó còn lớn gấp 10 lần lúc trước, trở thành cự nhân đỉnh thiên lập địa, một trường chụp vào 4 người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, bất chấp tên vũ tông này nhanh chóng cho thành làng chiến xa quay lại, bỏ trốn ra xa xa. Hắn vốn trông cậy vào 5 người này đối phó thạch thú, sau đó hắn đi nhặt tiện nghi. Hiện tại thạch thú đã tiến hóa làm thất giai hoàng cấp, mặc dù bọn họ có điều mạng cũng không thể làm gì. Trời ơi, chạy mau! 4 tên võ giả khác nhìn thấy bàn tay to lớn che trời này, cả kinh hóa thành hạo quang bỏ chạy. Mọi người đừng chạy, đồng tâm hiệp lực ngăn cản na, chẳng lẽ quên lời thề rồi sao? Tên đệ tử Nam Vực lúc này trống to lên. Đúng, hắn nói đúng đấy, đồng loạt ra tay. Nội tâm của 3 người khác cũng bình tĩnh lại. Mình còn có rất nhiều chuyện, át chủ bài đang còn đầy người đấy. Nhưng hắn không địch lại thạch thú này sao? Thạch thú này cũng chỉ có hình thể lớn một chút mà thôi, không thể có bao nhiêu lợi hại mà. Càn nguyên ma thương, nguyên thủy quỷ trưởng, đại nhật hoang thủ. Bắt đầu hào quang đánh thẳng vào trường ảnh. Từ xa nhìn lại đã thấy nó đơn bạc. Bắt đầu công kích đánh vào lòng bàn tay thạch thú, phát ra tiếng trầm đục, chấn vỡ một chút mảnh đá rơi xuống. Ngoài ra không có tác dụng gì cả. Bàn tay năm ngón kia khép lại. Vì sao còn thiếu một người? Ai không ra tay vậy? Một người trong số đó kinh sợ trống to. Nằm ngón tay của thạch thú thô to như núi, vì áp của nó đã tập trung lên đám người này. Hai người khác cũng cả kinh, định nhãn nhìn lại. Tên đệ tử Vũ Tông Nam Vực vừa hô to đồng tâm hiệp lực, đồng loạt ra tay, đã sớm hóa thành hào quang chạy ra xa ngàn mét, đi theo thành làng chiến xa của Lý Vân Tiêu bỏ chạy về hướng chân trời. Một gã Vũ Tông tức giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi, quát lên: bọn Nam Vực chuột nhát, ta muốn băm thấy ngươi thành vạn đoạn. Hắn hô xong câu này thì phát hiện thiên địa lờ mờ. Bàn tay năm ngón của thạch thú khép lại, truyền ra những tiếng kêu thảm thiết của mấy người này. Xem bộ dạng đã chết chắc rồi. Bàn tay của thạch thú bóp chết đám người, ngừng đầu lên nhìn qua hai điểm nhỏ thoát đi. Nó nhanh chóng đuổi theo, yêu lực cường đại tập trung vào hai điểm nhỏ trước mặt. Một bước vượt qua ngàn mét đuổi theo. Huỳnh đệ phía trước, chờ ta với. Trong lòng của tên đệ tử Nam Vực đầy sợ hãi. Bộ pháp thạch thú nhìn như là trì độn, nhưng mỗi một bước núi sông mặt đất không ngừng lùi lại phía sau, vậy mà ẩn chứa quỷ tắc không gian. Chỉ trong giây lát đã đuổi theo tên đệ tử Nam Vực kia. Hắn sợ hãi tới mức hồn phi phách tán, vội vàng cầu cứu: mọi người cùng nhau trốn đi, ít nhất cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tên Vũ Tông trên thanh lang chiến xa cũng bị uy thế của thạch thú làm kinh ngạc ngây người, mồ hôi lạnh đầm đìa, vội la lên: ngàn vạn lần đừng chờ hắn, dừng lại sẽ bị thạch thú đuổi theo, chờ hắn chính là tìm chết đấy. Nhưng tốc độ phi hành của Vũ Tông hiển nhiên là nhanh hơn thanh lang chiến xa. Tên đệ tử Vũ Tông Nam Vực nhanh chóng đuổi theo, trực tiếp nhảy lên thanh lang chiến xa, nổi giận mắng: tiểu tử người muốn chết phải không? Bảo ngươi chờ mà ngươi lại dám chạy nhanh hơn à? Một tên Vũ Tông khác cười lạnh, mỉa mai nói: ngươi bảo ai chạy trốn nhanh đấy? Tên Vũ Tông Nam Vực trên mặt đầy tức giận, biết rõ hắn đã bỏ mặc 3 người khác chạy trốn để khỏi chết. Nhưng nếu không phải hắn cơ trí, hiện tại cũng đã thành thịt nát. Tu vi người nọ là tứ tình Vũ Tông, cao hơn hắn một giai, cũng không dám chống đối. Vì vậy phát tiết tức giận lên người của hai tên Vũ Quân, tức giận nói: lão tử, tại đây nói cho các ngươi biết, tất cả đều là kẻ điếc sao? Cho ta, ngươi là Lý Vân Tiêu à? Tên Vũ Tông Nam Vực đổ bộ hồi lạnh to như hạt đậu chảy xuống. Chờ hắn nhìn rõ dung mạo của Lý Vân Tiêu thì ánh mắt khó coi hơn cả cá chết, cũng đúng nói: Vân Tiêu thành chủ đại nhân, ta nói không phải ngay, đúng, vị kia. Hắn run rẩy chỉ vào Lạc Vân Thường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng ngẩng đầu lên lạnh giọng nói: nàng là lão sư của ta. Tên Vũ Tông này thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, thân thể run rẩy như cây sấy. Lúc này bên tai có tiếng truyền âm: huynh đệ, tên Lý Vân Tiêu này tuy thực lực không tầm thường, nhưng nếu ta và ngươi liên thủ có thể dễ dàng bắt sống hắn, khống chế được chiếc chiến xa này. Đợi cho đến lúc thạch thú đuổi theo thì ném hai người này ra ngăn cản một chút, chúng ta ở trên chiến xa bảo tồn thực lực, đến lúc đó cũng dễ dàng chạy trốn khỏi chết. Trong mắt của tên cường giả Vũ Tông của vực khác bắn ra hào quang lập lòe bất định. Tên đệ tử Nam Vực nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, dường như dãy ruộng một giây. Trong giây lát kêu to đến đói: Vân Tiêu thành chủ, tên này vụng trộm truyền âm cho ta, nó muốn liên thủ bắt thành chủ đại nhân, đợi lát nữa ném ra ngăn cản thạch thú đấy. Tên phụ tông này là đệ tử đại phái Nam Vực, hắn hiểu Lý Vân Tiêu còn xa hơn người của ba vực khác. Tên kia cũng chỉ nhìn Lý Vân Tiêu tại thành Viêm Vũ phát uy, cũng chỉ cho rằng hắn bằng vào lực lượng trận pháp. Nếu không với tu vi phụ quân, dù có nghịch thiên cũng có hạn, tuy sinh lòng kiêng kỵ nhưng cũng không sợ hãi. Những đệ tử Nam Vực này thì khác, bọn họ trước khi tới thành Viêm Vũ, trong sư môn cũng đã ngàn đinh vạn chúc. Gặp được Lý Vân Tiêu, ngàn vạn không thể đối địch. Thực lực của người này tương đương với Vũ Hoàng đấy. Trận chiến trên Quỳnh Hoa Đảo, Lý Vân Tiêu sanh dương cả Nam Vực. Tất cả thế lực lớn đều tiến hành phân tích kỹ càng về hắn. Cuối cùng kết luận chiến lực của hắn cực hạn, có thể phân cao thấp với nhị tinh Vũ Hoàng. Kết luận này là đánh giá khách quan công chính. Duy nhất may mắn là giới thần bi trong trận chiến với Quỳnh Hoa Đảo cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Ngược lại Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ lại có không ít người xem xét. Thực lực nhị tinh Vũ Hoàng cực hạn, đừng nói hai vũ tông bọn họ, cho dù là 20 cũng không đủ, 200 còn tạm được. Cho nên tên vũ tông Nam Vực lập tức lựa chọn trực tiếp bán tên còn lại làm đầu danh trạng. Tiện nhân, con mẹ người quá tiện nhân. Tên vũ tông kiên nổi trận lôi đỉnh, tức giận đến toàn thân gân xanh lộ ra, tức sùi bọt mép mà nói, người quá đề tiện. Chỉ là một tên phụ quân đã dọa người tới mức này. Thực lực của hắn bày ra dù có nghịch thiên thì có thể thắng được ta và người điên thủ sao? Phát uy ở Viêm Vũ Thanh cũng là vì trận pháp trợ uy mà thôi. Hiện tại ở trong Tu Di Sơn, ngay cả cái rắm cũng không phải, người sợ cái đếch gì? Tên đệ tử Nam Vực mang theo vẻ đắc ý, người thì biết cái rắm gì? Vội vàng cúi đầu đứng qua một bên, giống như hạ nhân của Lý Vân Tiêu, bộ dáng vô cùng cung kính. Lý Vân Tiêu đạm mạc nói, rất tốt, nếu người quy hàng ta nên có chút thành ý. Hiện tại người bắt hắn lại, ném cho thạch thú, ta sẽ tha ngươi tội bất kính vừa rồi. Vũ Tông Nam Vực nghe xong lập tức há hốc mồm, vội vàng nói, Vân Tiêu thành chủ đại nhân, thực lực người này cao hơn ta một giai, ở trên trường người có rất nhiều huyền khí hộ thân, ta không phải đối thủ của hắn. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, lại nói, ngươi để trong lòng là được. Không địch lại thì ta sẽ ra tay cứu ngươi. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Chuyện này... Vũ Tông Nam Vực trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Với suy nghĩ của hắn, Lý Vân Tiêu bắt người này chỉ là chuyện dễ dàng. Trên thành đáng chiến xa nhỏ như thế này, căn bản không có khả năng bảo hắn ra tay. Nhưng bây giờ nhìn thần sắc của hắn lạnh lùng như vậy, nếu mình không ra tay sợ rằng là sẽ hỏng bét. Một đạo kiếm khí bay lên, tên Vũ Tông kia đã động thủ đầu tiên. Tên này hóa thành hào quang chém thẳng vào đầu của Lý Vân Tiêu. Cả thanh lang chiến xa đều rung mạnh, có cảm giác lùng lầy sắp đổ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, trực tiếp đánh ra một quyền bình thường. Bình thản không có gì lạ, chính là quyền pháp nhập môn ai cũng biết. Cái gì? Mà người trên chiến xa đồng tử co rút lại, hoảng sợ không thôi. Dùng thân thể đối kháng bột kiếm của tứ tình Vũ Tông, cho dù có chiến được Vũ Hoàng cũng không đến hung hăng can quấy như thế chứ. Thật đúng là muốn chết. Tên Vũ Tông kia nội tâm vui vẻ, vui là vì đối phương muốn chết, tức giận là vì hắn dám miệt thị mình. Kỳ thật thì Lý Vân Tiêu cũng thật sự bất đắc dĩ. Ngô Cầu Sơn Tuyết Minh trong trận chiến tại Quỳnh Hoa Đảo bị phá hủy, hắn không còn binh khí tiện tay. Giới thần bí còn đang hấp thụ linh khí trong sơn cốc vô danh, tuy nói tâm thần liên hệ với mình tùy thời có thể triệu hoán tới, nhưng chỉ là đối phó với một tên Vũ Tông, lãng phí thời gian hấp thụ linh khí được không bù nổi mất. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng quyền ngăn cản. Kiếm quang đâm vào quyền ảnh, kiếm khí lại bị tan đi. Trường kiếm chém thẳng xuống phát ra tiếng kiếm mình thanh thúy, thậm chí còn cảm giác không cách nào địch nổi. Chỉ cần phách thể bằng vào thân thể cũng đủ chiến với Vũ Tông một trận. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, dường như không tin vào con mắt của mình, đặc biệt là tên Vũ Tông kia. Trong đầu của hắn chấn động, dùng thân thể tiếp bột kiếm của mình. Loại tình huống này, đừng nói gặp phải, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra thần thái trang nhã, tân ảnh vào tới trước mặt đối thủ đang thất thần. Một quyền đánh vào lồng ngực đối phương, trực tiếp đánh hắn bay ra khỏi thành làng chiến xa. Trên giải tiên đền phía trước, tên Vũ Tông bị đánh bay ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh của Thạch Thú, giơ bàn tay to lớn che trời lên cao, trực tiếp nắm lấy tên Vũ Tông này. Chỉ thấy tên Vũ Tông này ở trên không trung bộc phát hào quang cường đại, nhưng lập tức đã bị bàn tay to lớn của Thạch Thú bóp nát, chỉ truyền ra tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ. Lúc này, Chiến Sa và Thạch Thú hơi kéo dài khoảng cách ra, bỏ chạy nhanh chóng. Tên Vũ Tông còn lại toàn thân đổ bố hơi lạnh đầm điều. Trước có đi vần tiêu không địch lại, sau có Thạch Thú không địch lại, hắn cảm giác mình chưa có con đường chết. Thanh Lang Chiến Xa căn bản không có khả năng ngăn cản Thạch Thú. Đợi lát nữa Ly Vân Tiếu nhất định sẽ đá văng hắn ra. Trong nội tâm bắt đầu khẩn trương lên. Quả nhiên khi Thạch Thú tiến tới gần Chiến Xa, ánh mắt của Ly Vân Tiếu bắt đầu nhìn qua phía hắn. Vân Tiếu đại nhân, chớ nên ném ta ra. Hắn lùi trở phía sau, khẩn trương nói. Ta còn có giá trị lợi dụng, ta cho người biết một đại bí mật. À, đại bí mật gì? Ly Vân Tiếu nhíu mày lại, khẽ cười nói, cho một cơ hội, người nói đi. Nếu là người muốn chạy trốn thì không cần Thạch Thú giết, ta sẽ trực tiếp giết người là được. Tên Vũ Tông này đúng là muốn kéo dài thời gian, ý định thình lình trực tiếp lao ra, không thể ngờ bị đối phương nhìn thấu. Trong nội tâm hoảng loạn, kêu lên nói, người phải đáp ứng không giết ta, không đám ta ra sau. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, vậy phải xem bí mật của người có giá trị bao nhiêu. Tên Vũ Tông kia nhìn qua Thạch Thú ở phía sau, bất đắc dĩ nói, ta biết rõ trong Tu Di Sơn có một bảo tàng, chỉ cần ta không chết, ta sẽ mang người đi tìm. Lý Vân Tiêu cười suy một tiếng, bước lên trước một bước định bắt hắn, muốn ném hắn ra ngoài. Đừng đừng, ta nói là thật, điện đồng ngay trong tay ta, ta nói cho người nghe. Tên Vũ Tông hoảng hốt, thủ đoạn của Lý Vân Tiêu vừa rồi hắn đã nhìn thấy, căn bản không sinh ra một tia phản kháng. Cảm nhận được yêu khí của Thạch Thú phía sau, hắn muốn khóc lên, kêu lên nói, không không, điện đồng ngay trên người của ta, người buông ta ra đi, ta cho người xem, nhưng người ngàn vạn lần đừng giết ta. Lý Vân Tiểu lúc này mới thả hắn xuống đất. Tên cường giả Vũ Tông nhặt về được một cái mạng, cũng không dám tính toán, mưu trí khôn ngoan cái gì nữa, vội vàng từ trong nhẫn trữ vật đưa điện đồ lên. Ta là đệ tử Thiên Châu Môn, bản đồ này ta phát hiện trong bản sách cổ của Thiên Châu Môn, hắn là tiền bối trong môn vẽ ra. Vân Tiêu đại nhân, người xem. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại. Tấm bản đồ này miêu tả cực kỳ tương tự tấm địa đồ của Lôi Phong Thương Hội. Hơn nữa làm cho hắn mừng rỡ là tấm địa đồ này còn lớn hơn tấm mà Lôi Phong Thương Hội đưa cho hắn. Hơn nữa nhìn bút tích phía trên, hắn đã trải qua tay của mấy người, đoán chừng đã lưu truyền về sau. Tiền bối trong Thiên Trồng Bồn không ngừng hoàn thiện nó. Vân Tiêu đại nhân, ngài là người đứng đầu một thành, nó là giữ lời mới được, ngài không thể giết ta. Tên Vũ Tông tâm thần bất định bất an, mấy lần muốn lao ra đảo tẩu. Tuy nhiên cảm thấy đi Vân Tiêu hữu ý vô ý, dường như đang nhìn hắn, cho nên không dám hành động gì đó. Lý Vân Tiêu nhìn qua Thạch Thú ở xa xa, lại nói, tấm bản đồ này ta nhận lấy, nó rất đáng tiền. Đổi tiền mệnh của ngươi là đủ, ngươi tên là gì? Tên Vũ Tông đại hỉ vội vàng nói, tại hạ là Vương Cường. Vương Cường? Lý Vân Tiêu suy tư nói, môn chủ Thiên Châu Môn hình như tên là Vương Việt à? Vương Cường nói, vâng vâng, đó chính là gia phụ. Lý Vân Tiêu nói, quả thật là nhìn không ra, tiểu tử ngươi không hiện sơn lộ thủy, vậy mà có lai lịch lớn, khẳng định rất có tiền. Vương Cường đáp, nào có. Lý Vân Tiêu không hề để ý tới hắn, quay người ngồi xổm xuống, không ngừng dùng đầu ngón tay khắc trận pháp trên xe. Hết tập 55.